Audio Đam Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc, chương 73, phiên ngoại 1. Quán cà phê, anh Đế Hứa cả người lười biếng ngồi liệt trên sofa quát: "Anh Mộ, đừng lên mà, trong bụi cỏ có ba tên." Tề Mộ đầu cũng không ngẩng, thao tác một hồi đi xuống. Hứa Tiểu Mình nhìn ngây người, chuồn thôi, một đánh ba làm chết hai. Nhân vật trong điện thoại Tề Mộ đã chết, cậu liếc mắt hắn một cái. Không phải mày gào thét, ba đứa này đã chết hết rồi. Hứa Tiểu Mình cười hì hì, chờ đấy, tao rửa hận cho mày. Tề Mộ nhìn đại cục đã định, bên bọn họ không có khả năng thua, liền đặt điện thoại xuống. Quả nhiên, nhân vật của cậu sống lại, thạch ăn của đối phương bị Hứa Tiểu Mình ấn nổ. Hứa Tiểu Mình sung sướng, thế nào, Suban của tao không tệ nhỉ. Tề Mộ khinh bị hắn, chưa lâu như vậy chỉ biết mỗi Suban. Thật không biết Hứa Tiểu Mình tự tin ở đâu ra. Hứa Tiểu Mình giải thích, tao bận mà, đàn ông vì sự nghiệp phấn đấu, chẳng lẽ không nhận được tiếng ủng hộ à. Tề Mộ lười lắm mồm với hắn, cậu cúi đầu nhìn thời gian nói, cũng đến lúc rồi, tao về đây. Hứa Tiểu Mình nói, gấp gì chứ, điểm tâm còn chưa lên. Tề Mộ nói, chắc Doãn Tu Trúc sắp đến rồi. Hứa Tiểu Mình cạn lời nói, giờ không phải còn chưa đến sao? Hai đứa mày trước đây đã như sinh đôi liền thể, hiện tại lại càng dính chặt. Hứa Tiểu Mình lại nói, mày yên tâm, Trúc Tử nhà mày đến, tao đi nhanh hơn mày. Kiên quyết không ở cùng hai bọn họ, điểm tâm không ngon à, cần gì phải ăn thức ăn cho chó. Tề Mộ nói, vậy được rồi, chúng ta chơi thêm ván. Hứa Tiểu Mình lập tức tinh thần phấn chấn, nào nào nào, lần này tao dùng Aquila. Tề Mộ chọn hoa mộc lan, đã làm xong chuẩn bị tâm lý một đấu chín. Hai bọn họ lúc chơi đến khí thế bừng bừng, Doãn Tu Trúc đã đến. Anh không quấy rời bọn họ, chỉ ngồi xuống bên cạnh Tề Mộ. Tề Mộ lập tức để điện thoại xuống, nói, tới nhanh thế. Doãn Tu Trúc nói, số may không kẹt xe. Tề Mộ ở bên môi anh hôn một cái. Hứa Tiểu Mình hét lớn, anh Mộ, mày đang làm gì thế? Bọn mình đang chiến tim, mày lại cứ đứng yên bất động tại chỗ. Tề Mộ không có chút tinh thần đồng đội nào, muốn tắt máy rời đi. Hứa Tiểu Mình cũng đầu cũng không ngẩng, chỉ bằng cảm ứng tâm linh biết cậu nghĩ gì. Doãn Tu Trúc, cứu mạng đi, để hai bọn tớ đánh xong ván này. Doãn Tu Trúc cười cười, nói với Tề Mộ, không vội, không vội, chơi xong rồi đi. Tề Mộ nhìn Hứa Tiểu Mình một cái, nghĩ con gà con này cũng không dễ dàng. Thật vất vả tranh thủ rảnh rỗi, muốn đánh vài ván game, mình còn hãm hại hắn, cũng quá không đủ anh em. Tốc chiến tốc thắng. Tề Mộ cầm lấy điện thoại, ấn tập hợp, liền muốn xông cao trào địa của người ta. Liền muốn xông đến cao địa của người ta. Hứa Tiểu Mình nói, không được đâu, đâu thể được chứ. Bà chấm, bà chấm. Không có gì mà không được. Tề bá chủ của hắn vẫn là bá chủ của hắn. Phàm là chuyện liên quan đến đánh nhau, miễn bàn thực tế hay là game, đều hung muốn chết. Thắng game, Tề Mộ để điện thoại xuống, khóe mắt liếc thấy món điểm tâm ngọt nhân viên bờ lưng lên. Không đợi cậu ra tay, Doãn Tu Trúc đã xin một miếng đặt vào bên miệng cậu. Tề Mộ ăn một miếng hết, đang muốn mặt mày hớn hở lại hít khí. Chua quá. Cậu lườm Hứa Tiểu Mình một cái, nói, mày gọi cái quái gì vậy? Nhìn thì rất đẹp, sao ăn chua vậy? Hứa Tiểu Mình cũng tự xuyên lên một miếng đút vào miệng. Chua sao? Không chua mà, nhìn dầu tay rõ là ngon. Dứt lời, hắn lại ăn vài miếng, quả nhiên một chút cũng không bị chua đến. Doãn Tu Trúc hơi cau mày lại. Tề Mộ khinh bị Hứa Tiểu Mình. Mày e không phải là có rồi chứ, ăn chua giỏi vậy. Hứa Tiểu Mình, bà chấm, tao sinh sản vô tính sao? Tề Mộ, mày thật sự có thể sinh. Hứa Tiểu Mình lặng yên, lật bàn đứng dậy, tiền cũng không muốn trả nữa. Ai, chỉ tiếc hắn đã thanh toán. Tề Mộ chọc Hứa Tiểu Mình xong, tâm tình vui vẻ nói với Doãn Tu Trúc, tối về nhà, ba mẹ về rồi. Kể từ khi cậu và Doãn Tu Trúc ở cùng nhau, ba mẹ cậu liền triệt để tung bay, đi đâu cũng phải cùng nhau. Đồng chí Đại Sơn hận không thể trói kiều muội nhà ông lên lưng quần. Trước kia Đại Kiều còn luôn muốn nói là ở nhà chăm sóc cho Tề Mộ, hiện tại hoàn toàn không lo lắng phương diện này nữa. Chỉ cái tinh thần che chở Tề Mộ kia của Doãn Tu Chúc, câu bà nói nhiều nhất đã biến thành: còn đừng mọi chuyện đều nghe theo nó, chiều nó tật xấu đầy người. Lời là nói với Doãn Tu Chúc, nó trong câu nói đương nhiên chính là Tề Mộ. Doãn Tu Chúc đáp: thời gian còn sớm, bọn mình đi khám nhà sĩ đi. Tề Mộ quay đầu nhìn anh: sao thế, anh đau răng? Vừa nói liền muốn đi nhìn răng anh. Doãn Tu Chúc cầm tay cậu nói: em trước kia không sợ chưa, vừa nãy có phải hơi ê đau không? Tề Mộ: bà chấm. Chính cậu cũng không ý thức được. Doãn Tu Chúc vừa nói cậu mới hồi vị: đúng vậy, cậu trước kia rất thích ăn chua, ăn bánh sơn cha cũng mặt không đổi sắc. Điểm tâm nhỏ hôm nay bất quá là có nhân dâu tây, hẳn cũng không quá chua, nhưng cậu lại bị chua thấu tim. Chẳng lẽ là răng hỏng thật? Tề Mộ hoảng hốt: cậu không muốn đi khám nha sĩ, nhất định sẽ đau chết. Không sao đâu, Tề Mộ nói. Cũng không đau, không cần gấp, Doãn Tu Chúc nói. Chờ cảm giác đau thì phiền đấy, hiện tại hơi phản ứng, mau sớm đi chữa, rất nhanh là khỏi thôi. Tề Mộ sợ hãi, không muốn đi khám nha sĩ. Âm thanh rất tội nghiệp, là âm điệu mà Doãn Tu Chúc không chống đỡ được nhất. Doãn Tu Chúc dỗ cậu nói: chỉ là để hắn khám thôi, sẽ không đau. Tề Mộ không tin, hồi bé đi tìm, mẹ em lần nào cũng nói sẽ không đau. Kết quả thì sao? Đau chết luôn được chứ? Doãn Tu Chúc bị cậu chọc tới trong lòng mềm mại, nhưng vẫn vững lòng như cũ. Hiện tại không đi kiểm tra, chờ tổn thương đến thần kinh thật sự rất đau. Tề Mộ, bà chấm. Anh ở ngay bên cạnh em nếu cảm thấy đau, chúng ta lập tức không khám nữa, được không? Doãn Tu Chúc ôn thanh hỏi cậu. Tề Mộ vẫn sợ, nhưng Doãn Tu Chúc đã dùng ngữ khí dỗ trẻ con nói chuyện với cậu. Mình nếu tiếp tục không đi thì cũng quá mất mặt. Được rồi, Tề Mộ nhìn về phía anh. Thật sự sẽ không đau? Doãn Tu Chúc gật đầu. Sẽ không. Tề Mộ khua dũng khí đi khám bác sĩ. Nha sĩ nói cho cậu, khám cho cậu rồi nói: răng sâu nhẹ, bỏ đi sau đó vá lại là được. Tề Mộ lo lắng: bỏ đi? Nha sĩ cười nói: yên tâm, chỉ ở ngoài mặt răng thôi, không đau chút nào. Tề Mộ mới không tin, thần kinh cảm giác đau của bác sĩ không giống người khác, bọn họ từng đau lúc nào? Doãn Tu Chúc an ủi cậu: trước thử xem sao, nếu đau chúng ta. Có người ngoài ở đây, Tề bá chủ vẫn cần mặt mũi, vội nói: được rồi, em lại không sợ đau. Nha sĩ nhìn hai người bọn họ như vậy, cảm thấy răng hàm sau của mình cũng đau. Từ nha sĩ đi ra, Tề Mộ mở mặt mở mày, thật sự không đau luôn. Doãn Tu Chúc cũng yên tâm, phát hiện sớm sẽ không đau. Tề Mộ cứu vớt chút thể diện cho mình: kỳ thực cũng hơi đau, nhưng em có thể nhịn được. Doãn Tu Chúc hết sức tâng bốc cậu: ừ, nếu đổi là anh, khẳng định đã không nhịn được. Tề Mộ, bà chấm. Mặc dù lời hơi giả, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Khoảng 4 giờ chiều bọn họ về Tề gia. Kiều Cẩn thấy hai bọn họ xách một đống đồ nói: mua đồ làm gì, trong nhà lại không thiếu. Doãn Tu Chúc chào hỏi với Kiều Cẩn, xách đồ vào bếp. Tề Mộ nói với mẹ cậu: mẹ cho dì Trần nghỉ đi, Doãn Tu Chúc muốn xuống bếp. Kiều Cẩn nói: tốn sức làm chuyện đó làm gì, Tu Chúc đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi. Tề Mộ nói: con cũng nói anh ấy nói nhất định muốn tự mình làm. Kiều Cẩn lườm cậu một cái: còn không phải chiều con. Tề Mộ gãi gãi tóc nói: được rồi, con cũng đang học nấu cơm. Những lời này Kiều Cẩn nghe tai trái ra tai phải, ngay cả nửa chữ cũng không tin. Bà bỏ lại Tề Mộ vào bếp, hỏi Doãn Tu Chúc: muốn làm món gì, ta giúp con. Doãn Tu Chúc nói: không có nhiều đồ, con làm là được. Kiều Cẩn cũng là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Bà làm theo bệnh hình thức, thật sự xuống bếp lo liệu thức ăn gia đình, kỳ thực bà cũng rất thương tay. Doãn Tu Chúc thì rất quen thuộc, thật ra 4 năm nay ăn cực ít xuống bếp, căn bản đều ăn ở quán. Bây giờ Tề Mộ về, ăn rất nhanh lại đặt nhặt lên nhiệt tình đối với nấu nướng, đích thân quản lý ăn uống của Tề Mộ. Bởi vì thường xuyên về Tề gia, anh cũng căn bản thăm dò khẩu vị của Kiều Cẩn và Tề Đại Sơn. Mỗi lần xuống bếp, đều khiến người một nhà khen không dứt miệng. Tề Đại Sơn vừa về nhà đã thấy con trai đang xem tivi. Tu Chúc ở trong bếp. Tề Mộ gật gật đầu. Đại Sơn chợt lưỡi nói, con dâu ba mà, ngoại trừ giới tính không đúng, thật sự chỗ nào cũng có lá tốt. Tề Mộ lừa mông, con dâu cái gì? Đại Sơn chớp chớp mắt, à là con rể. Tề Mộ, mình sao lắm miệng vậy chứ? Buổi tối rất nhẹ nhàng, hoàn mỹ tránh tất cả khẩu vị nặng có thể kích thích đến khoang miệng. Tâm tư Kiều Cẩn tinh tế, nhìn một cái thấu. Mộ Mộ, con đau răng. Tề Mộ giật mình, vội vàng nói, không, không có ạ. Kiều Cẩn quay đầu về phía Doãn Tu Trúc, rằng nó không tốt. Doãn Tu Trúc không dám giấu, nói, không sao cả, đã đi vá lại, chỉ là bên ngoài hơi sâu. Kiều Cẩn lườm Tề Mộ, người lớn như vậy còn cứ ăn sô-cô-la, răng có thể không hỏng sao? Tề Mộ cười khan nói, cũng không có nữa. Kiều Cẩn nhàm lại nhàm tai, nói với Doãn Tu Trúc, con đừng cứ chiều nó, chuyện không thể dung túng, tuyệt đối không thể dung túng. Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu, vâng. Tề Đại Sơn nói, được rồi, không phải ăn chút sô-cô-la sao, tính là gì, lại không hái sao hái chăng. Kiều Cẩn tức giận, ăn cơm miệng, ông chính là tấm gương mặt trái điển hình. Một bữa cơm trong tiếng chinh phạt của Đại Kiều trôi qua cũng vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc cũng không về thành phố ngay, trực tiếp ở nhà, dù sao phòng cũng đã sớm thu dọn. Doãn Tu Trúc và Tề Đại Sơn uống trà tán gẫu, nói tình thế hiện nay. Kiều Cẩn xách tay con trai dạy dỗ, con tự giác chút đi, Doãn Tu Trúc thương con không nỡ quản con không tự biết nghĩ. Tề Mộ lúng túng nói, con biết rồi. Kỳ thực trước đây Doãn Tu Trúc mặc dù chiều cậu, nhưng trên vấn đề tính nguyên tắc thì lại thả lỏng có giới hạn, nhất là sô-cô-la tới giờ cũng khống chế rất tốt, sẽ không để Tề Mộ không được ăn, cũng không để Tề Mộ ăn nhiều, cho nên nhiều năm như vậy răng của Tề Mộ vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Gần đây quả thực là ăn hơi vượt chỉ tiêu. Nguyên nhân à? Tề Mộ cũng biết, bởi vì cai thuốc. Chuyện cai thuốc trước đây, trước giờ nghĩ dễ làm khó, Tề Mộ hạ quyết tâm nhưng vẫn hơi không quản được. Cậu không hút ngay mặt trước Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc cũng chẳng bao giờ nhắc đến bảo cậu cai, nhưng Tề Mộ vẫn luôn cố gắng. Doãn Tu Trúc biết cậu khó chịu, cho nên tùy thân đều mang theo sô-cô-la. Thấy cậu hơi nhớ nhung, liền đút cho cậu một miếng sô-cô-la. Đừng nói, cái này thật sự có tác dụng. Cả tháng này, Tề Mộ không động vào một điếu thuốc. Đáng tiếc, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, răng hỏng. Chương 74, phiên ngoại 2. Tề Mộ lo lắng khủng khiếp, hút thuốc lá hại phổi, ăn sô-cô-la hại răng. Nếu muốn thân thể khỏe mạnh, hai cái đều bỏ. Nhưng hai cái này đều bỏ, Tề Mộ trong nháy mắt cảm giác mình bị đào móc hết. Khoảng 9:30, từng người về phòng ngủ. Phòng của Tề gia so với Doãn gia chỉ là biệt thự nhỏ, mặc dù cũng có bể bơi, cũng không phải kiểu trang viên, thiếu rất nhiều khí phái, nhưng ấm áp tào nhã hơn rất nhiều. Phòng ngủ đều ở lầu 2. Tề Mộ thân là con trai bảo bối của hai bọn họ, phòng đương nhiên ở bên cạnh bọn họ. Bây giờ cậu và Doãn Tu Trúc yêu đương, Kiều Cẩn từng đề nghị thu dọn phòng khách cho các con, phòng khách ở lầu 3. Tề Mộ lúc ấy không nghĩ quá nhiều, nói, tốn sức làm gì, phòng con không được sao? Kiều Cẩn, bà chấm, được thôi, dù sao hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Xong buổi tối ngày đầu ở đây, Tề Mộ biết mẹ mình tại sao gợi ý thân tình. Tề Mộ bị Doãn Tu Trúc hôn ván đầu hoa mắt. Anh cũng không phải là lần đầu tới phòng của em, tại sao lại kích động như vậy? Doãn Tu Trúc hận không thể nhuốm toàn bộ nhiệt đáy lòng lên người của cậu, là lần đầu tiên ngủ ở đây. Tề Mộ đầu nóng hừng hực, thật còn phải nghĩ cẩn thận. Không sai, hai bọn họ quen biết gần 20 năm. Doãn Tu Trúc mặc dù đã tới nhà cậu vô số lần, cũng đã từng ở qua đêm, nhưng chưa từng ngủ cùng cậu. Dù sao Kiều Cẩn về Tề và Đại Sơn đều ở đây, nhất định sẽ thu dọn phòng khách cho anh. Tề Mộ sợ ngứa, muốn tránh lại không nỡ.

tao cũng không thể cả ngày ở bên cạnh anh ấy đi. Hứa Tự Mình nói ra trên lược tướng, cậu ấy ước gì cả mày cả ngày ở bên cạnh cậu ấy. Nếu có thể chốt ở dây trên lưng, cậu ấy nhất định đã chốt. Tề Mộ vừa nghĩ, cũng phải nhỉ, ngữ khí hết sức vui vẻ. Hứa Tiểu Minh, bà chấm, tiền sư không nên nói chuyện này với mày, vừa nói liền là rất chịu đựng. Lúc Tề Mộ và Doãn Tu Trúc chưa về, lúc Tề Mộ về nhà, Doãn Tu Trúc chưa về, cậu ở trong khu nhìn thấy một con mèo trắng nhỏ, nó hẳn được là nhận về. Còn ở trong lồng meo một tiếng, chủ nhân của nó cẩn thận dỗ nó trở về nhà liền cho nó ăn. Bước chân của Tề Mộ hơi ngừng lại, trong lòng rất chua xót. Cậu và Doãn Tu Trúc cũng có con mèo quỷ quỷ của bọn họ. Đáng tiếc từ sau khi về nước, Tề Mộ một lần cũng không hỏi về quỷ quỷ. Tình huống lúc ấy cậu không dám nghĩ quỷ quỷ sẽ thế nào, cũng không muốn nhắc đến quỷ quỷ khiến cho Doãn Tu Trúc buồn. Nghĩ tới những thứ này, Tề Mộ rốt cuộc không nhịn được, châm một điếu thuốc. Cậu không đặt vào bên miệng, chỉ kẹp trên ngón tay, lặng yên nhìn nó. Lúc này phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Tề Mộ chưa quay đầu, thuốc trong tay đã bị cầm đi. Tề Mộ hơi ngẩn ra, nhìn thấy Doãn Tu Trúc. Vào đông thời tiết rất lạnh, Doãn Tu Trúc mặc áo khoác màu sẫm, thân hình anh cao lớn. Tề Mộ chưa từng thấy anh hút thuốc, nhưng lúc anh dùng ngón tay thon dài kẹp thuốc bỏ vào miệng, tim của Tề Mộ nhảy loạn lên một cái. Rất mê người, có khí chất hoàn toàn khác thường ngày. Doãn Tu Trúc nhỏ giọng nói, trời lạnh, sau này đừng ở bên ngoài hút thuốc lá. Tề Mộ chợt ngẩn ra, Doãn Tu Trúc cười, không sao đâu, anh bồi em. Câu này triệt để cắt đứt ý nghĩ của Tề Mộ đối với thuốc. Trong đầu cậu hiện ra tấm ảnh phổi vì hút thuốc bẩn bị thiểu cực kỳ. Lúc cậu thay tấm ảnh kia vào trên người Doãn Tu Trúc, toàn thân cậu lạnh như băng. Không đâu, Tề Mộ ôm lấy anh nói, sau này không hút thuốc nữa. Cậu có thể tưởng tượng thân thể của mình bị thuốc lá hủy diệt, nhưng không cách nào chịu được Doãn Tu Trúc biến thành như vậy. Doãn Tu Trúc biết cậu đang nghĩ gì, trong lòng vừa ngọt vừa chát. Anh dập tắt điếu thuốc, hôn vành tay cậu nói, Mộ Mộ. Tề Mộ hửng. Doãn Tu Trúc nhẹ nhõm nói, cảm ơn em. Tề Mộ nhìn về phía anh. Doãn Tu Trúc nhìn vào trong mắt của cậu, cảm ơn em, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến anh.